Em ngọt như độc dược. Chương 11:11, khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, N, Beta, Nhược Lam, hai chữ, em giải. Làm toàn thể học sinh trong lớp có chút sửng sốt. Thời Dược đứng trên bục giảng nghe được câu này liền sững sờ. Nhịn không được liền ngẩng đầu nhìn về phía Thích Thần. Người kia dường như không thấy ánh nhìn đó của cô. Từ chỗ ngồi đi lên bục giảng, ánh mắt không như có như không nhìn qua nơi Thời Dược đang đứng. Thời Dược trong lòng mềm nhũn. Sau khi Thích Thần đi qua, người giáo viên bước đến bục giảng. Tất cả học sinh trong lớp mới bừng tỉnh, từng tiếng ho khan từ đâu đó vang lên, như là hận không thể ho đến văng cả phổi ra ngoài. Tôn Tiểu Ngữ ngồi ở hàng phía sau chống cằm nhìn hai người ở trên bục giảng. Chiều cao chênh lệch một cao một thấp khiến cô nghiến răng cảm khái. Mình xem như đã nhìn ra. Xác thực chính là tâm tương đối mềm, lại có chút thiện lương. Chỉ tiếc là về điểm thiện lương lại chỉ dành cho một người. Nửa điểm cũng không dành cho những người khác. Đứng trên bục giảng nghe tiếng ho khan ở dưới lớp. Mặt Thời Dược có chút đỏ. Có điều vẫn nhớ rõ lời nói của người này ngày hôm qua. Cô liền nhấc chân bước đến phía bên cạnh, chừa lại chỗ đứng cho người đang bước lên kia. Chỉ là bước đầu tiên còn chưa đi thì nghe được tiếng Thích Thần gọi. Thỏ con, Thời Dược sắc mặt đỏ lên, ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn về phía Thích Thần. Cô bảo đảm, tuy âm lượng của Thích Thần không lớn nhưng tuyệt đối đủ để hai hàng ghế đầu nghe được. Thậm chí giáo viên cũng có thể nghe thấy. Tuy nhiên cô chỉ nhìn thấy góc nghiêng và thần sắc nhàn nhạt của Thích Thần nhìn về bảng đen. Cằm Thích Thần khẽ nâng lên, lộ ra đường cong sườn mặt góc cạnh, kéo dài đến cái cổ thon dài kết hợp với tầng ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ. Đẹp như một bức tranh. Sau nhiều năm nghĩ lại, hình ảnh ngày hôm nay đã in sâu vào trong tâm trí Thời Dược. Hiện lên như một bức họa cuộn tròn. Đôi môi của người trong bức tranh nhẹ nhàng mở. Thời Dược ngây ngốc nhìn liền thấy người nọ cau mày. Xoay đầu lại cụp mắt xuống. Ngẩn người cái gì đó. Hà, hà. Thời Dược đột nhiên lấy lại tinh thần. Thắt lưng duỗi thẳng. Tầng đỏ trên mặt từ vành tai đi lên. Tôi không có nghe rõ cậu vừa nói cái gì. Giọng nói càng ngày càng nhỏ. Thời Dược chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Thích Thần đưa bàn tay thon dài đến trước mặt cô. Trong ánh mắt dường như có ánh sáng yếu ớt. Tôi nói, đưa phấn cho tôi. Được, Thời Dược vội vàng đem phấn viết trong tay đưa cho Thích Thần. Thích Thần thu tay lại. Ánh mắt nhìn về phía bảng đen. Có thể đi xuống. Thích Thần giơ tay viết. Trên bảng đen từng con số với ký hiệu lưu loát hiện lên. Chữ viết nhìn rất đẹp, không giống như đang giải bài mà giống như là đang vẽ. Chẳng qua Thời Dược cũng không có tâm tư thưởng thức nét vẽ này. Cô chỉ nghe thấy lời nói nhẹ như mây trôi ban nãy của Thích Thần. Giáo viên còn chưa nói. Thời Dược nhìn về phía giáo viên dạy toán. Quả nhiên thấy cô ấy cau mày. Bạn học Thích Thần có nhiều tự tin như vậy sao? Ngón tay thon dài của Thích Thần vẫn đang viết trên bảng. Nếu em không làm được, em đứng thay cậu ấy. Ngay khi lời này vừa nói ra, cả lớp ngay lập tức lại ho khan thành một mảnh. Sắc mặt giáo viên toán có chút không được tự nhiên. Cười như không cười, liếc mắt nhìn Thời Dược. Giáo viên trẻ tuổi không có quan niệm cổ hủ. Mặc dù không có nghe được ý tứ gì khác trong lời nói, nhưng giọng điệu có chút trêu ghẹo đưa tay về phía Thời Dược. Lắc lắc nói, đã có người chủ động gánh vác trách nhiệm rồi vậy em trở về chỗ ngồi đi. Sắc mặt Thời Dược đã sớm ửng một tầng hồng, lúc này cũng không lo nói gì nữa. Vội vàng hướng về phía lớp đi xuống. Trước khi đến chỗ ngồi, Thời Dược nghe thấy âm thanh của giáo viên nói vọng đến. Bài toán này cần dùng tư duy và tốc độ để giải. Các em đừng có mà ho. Phải chăm chỉ học, còn có Thời Dược. Đừng nghĩ lần này thoát nạn thì không còn lần sau. sau này ở trong tiết học của tôi mà không chú ý, có 10 thích thần cũng không cứu được em. Cả lớp liền cười ra tiếng. Cho dù biết giáo viên chỉ trêu ghẹo, nhưng Thời Dược vẫn cảm giác được mặt mình nóng đến độ có thể chiên trứng được. Sau giờ học toán, mối quan hệ gần như đóng băng giữa Thời Dược và Thích Thần đã dịu đi một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Trong hầu hết các trường hợp, Thời Dược cảm thấy mình đối với Thích Thần giống như là đối với không khí. Tuy nhiên, cô phát hiện những gì Tôn Tiểu Ngữ nói trước đó không sai. Chu Phòng Vũ và Vương Kỳ Phong dường như ngày càng dính lấy Thích Thần hơn. Đặc biệt là hôm nay sau khi hắn lấy nước trở về. Thời Dược đã nghe thấy rất rõ ràng Chu Phòng Vũ gọi Thích Thần một tiếng. Anh Thần, sắc mặt Thích Thần rất bình tĩnh. Dường như đã quá quen thuộc với xưng hô của người kia. Thời Dược trở lại chỗ ngồi của mình với tâm trạng phức tạp. Do dự một lúc, cô tranh thủ lúc giải lao lấy điện thoại từ trong ngăn kéo ra. Trên màn hình xuất hiện một tin nhắn mới. Hình như là do mẹ cô gửi vào buổi trưa. Thời Dược đã suýt bỏ lỡ tin nhắn này vì cả buổi trưa không để ý di động. Cô nhanh chóng liếc mắt một cái. Mẹ cô yêu cầu cô nói với Thích Thần một tiếng. Buổi tối cùng cô ngồi xe để tài xế trở về. Có nhiều lý do khác nhau. Thích Thần chưa bao giờ đi học cùng Thời Dược. Hắn không nói. Thời Dược cũng không hỏi về điều đó. Sau khi đọc tin nhắn, Thời Dược đang muốn nói chuyện với Thích Thần thì chuông vào lớp vang lên. Thời Dược do dự, vẫn là đem lời nói nuốt lời trở lại. Cuối cùng cũng đến giờ tan học. Khi Thời Dược đang chuẩn bị đợi các học sinh ở bàn trước và sau rời đi rồi mới mở lời. Lại thấy Chu Phòng Vũ đang cầm một quả bóng rổ đi tới. Vương Kỳ Phong cũng lắc lư theo phía sau. Hai người dừng lại và nói. Anh Thần, hoạt động ngoại khóa chắc không có sắp xếp gì. Chúng ta cùng nhau ra sân chơi bóng nhé. Hoạt động ngoại khóa của Tam Trung chính là mấy cái hoạt động thực tiễn ngoài trời. Ví dụ như làm cỏ ở hoa viên gì đó. Nhưng hầu hết các trường hợp vẫn là sắp xếp cho học sinh tự học hoặc học giáo dục thể chất. Thích Thần khi nghe thấy lời nói của hai người liền cau mày. Định mở miệng từ chối. Nhưng một lúc sau, anh lại liếc mắt nhìn qua Thời Dược. Thời Dược bị anh nhìn làm cho sửng sốt. Nhìn lại đối phương một cách vô tội. Nhưng mà Thích Thần đã đem ánh mắt thu hồi lại. Được, anh đứng dậy. Một tay kéo áo khoác màu đen rời khỏi chỗ ngồi. Đi thôi. Khi Tôn Tiểu Ngữ đi tới, cô ấy sững sờ chạy vào nhìn Thời Dược đang phát ngốc tại chỗ. Này, Dược Dược, cậu ngơ ngẩn cái gì vậy? Đang suy nghĩ về một vấn đề triết học. Thời Dược chậm gì gì mà nằm bò ra bàn. Tưởng tượng mình giống như một chiếc bánh nằm trên chảo nóng. Ánh mắt cùng ngữ khí đều héo úa thực sự. Ồ, có thể là sau khi bị nam thần của mình rèn luyện lâu như vậy, đầu sẽ tự nghĩ về những vấn đề triết học à? Thời Dược, cậu không phải hôm trước đã nói rằng con trai bọn họ đều là móng heo lớn sao? Như thế nào hôm nay lại thành nam thần của cậu rồi? Còn không phải là hôm trước mình vừa nói xong thì nam thần của mình trong giờ học đã chứng minh rằng cậu ấy so với đại móng heo khác nhau sao? Tôn Tiểu Ngữ vừa cười vừa nói. Được rồi, đừng nghĩ đến nữa. Hiếm khi có lớp hoạt động. Chúng ta đi chơi trong trường học đi. Không, mình muốn đến sân thể dục. Tôn Tiểu Ngữ sững sờ. Sau đó vẻ mặt trở nên kỳ quái. Đúng vậy. Thời Dược của mình vừa rồi thấy nam thần của mình cùng Chu Phòng Vũ cầm bóng rổ đi rồi. Cậu đây là định sau lưng liền chủ động tấn công sao? Ra là trước đây mình thật sự đánh giá thấp cậu. Chậc chậc, đừng nghĩ linh tinh. Thời Dược liếc nhìn màn hình điện thoại đã tắt. Mặt mày nhăn nhó đứng lên. Mình nên mở miệng như thế nào? Mở miệng cái gì? Nói cho mình nghe một chút. Tiếng nói của hai cô gái dần dần rời khỏi lớp và đi xuống hành lang. Các giờ hoạt động ngoại khóa và tiết thể dục bản chất không giống nhau. Nếu không được giáo viên chủ nhiệm sắp xếp thì cơ bản là hoạt động tự do. Học sinh rất ít ỏi vì không có sự kiểm soát của giáo viên. Lúc này sân thể dục đã trở thành nơi tụ tập của hầu hết học sinh. Học sinh các khối, lớp, tụ tập thành từng nhóm. Sau khi vào sân thời dược không bận tâm nhìn xung quanh. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy thích thần đang ở đâu. Không có lý do nào khác, chỉ là cảnh tượng hừng hực khí thế trên sân bóng rổ so với sự vắng vẻ phía bên kia đã quá rõ ràng. Đi thôi, Dược Dược đừng có lúng túng. Tới cũng tới rồi, Tôn Tiểu Ngữ lôi kéo Thời Dược trong lòng đang muốn rút lui đi đến nơi đó. Thời Dược ánh mắt hơi rối rắm, tránh xa tôi ra một chút, đừng đến trêu chọc tôi. Giọng nói lạnh lùng của chàng trai dường như lại vang lên bên tai một lần nữa. Thời Dược ánh mắt hơi thay đổi, sau đó duỗi tay ôm Tôn Tiểu Ngữ. Tiểu Ngữ, mình sẽ không đến đó. Cậu cùng mình tản bộ tâm sự đi. Tôn Tiểu Ngữ nhìn Thời Dược một cách khó hiểu. Sau vài lần để xác định cô ấy chắc chắn rằng Thời Dược thật sự không muốn đi qua vì vậy liền gật đầu. Nếu cậu không muốn nghĩ tới, vậy quên nó đi. Hai người đi dạo một lúc trên sân đã bị nhiệt độ nóng bức của mùa hè đánh bại. Sau một vài vòng cả hai chọn một nơi mát mẻ để ngồi xuống. Khu vực nghỉ ngơi phía này có không ít. Khi Thời Dược và Tôn Tiểu Ngữ ngồi xuống được một lúc, họ nghe thấy một vài nữ sinh ngồi bậc thềm phía trên thì thầm to nhỏ. Các cậu nhìn thấy không? Quách Vũ Kỳ hình như cũng tới đây. Thật sự là tới đây sao? Ở chỗ nào? Còn đâu nữa? Ở sân bóng rổ chỗ nam thần bên kia. Trang điểm hoa hòe lộng lẫy dường như đem cả tấn phấn để chát lên mặt. Như vậy cô ta thực sự thích nam thần của chúng ta sao? Chắc chắn là vậy rồi. Nếu không làm thế nào cô ta có thể ra mặt dày dính người như vậy? Đã bị từ chối ở trước mặt mọi người còn gây ra cuộc ẩu đả. Mặc dù kết quả là không có đánh nhau, nhưng cô ta thực sự là không biết xấu hổ mà còn xuất hiện trước mặt thích thần. Ha ha, thôi đi, hôm nay cậu là người háo hức nhất đến xem bóng. Ai mà biết cậu đang xem bóng hay là xem người. Này, trước mặt mọi người đừng nói như vậy. Có điều cô ta trang điểm như một bông hoa cũng vô ích. Mình thấy nam thần cả ngày mang bộ dáng như hòa thượng. Nửa ánh mắt cũng không liếc nhìn bất kỳ nữ sinh nào. Nam thần đương nhiên phải là của tất cả mọi người. Tôn Tiểu Ngữ dựng thẳng lỗ tai lên để nghe ngóng. Chờ các cô ấy thay đổi đề tài mới quay lại. Ngay khi cô định nhiều chuyện nói với Thời Dược, Tôn Tiểu Ngữ liền thấy Thời Dược đang mang vẻ mặt đau khổ mà nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Tôn Tiểu Ngữ bị ánh mắt ai oán kia làm nghẹn một lúc. Sao thế? Cậu có thù hận gì với cái đồng hồ sao? Thời Dược trầm mặc trong 2 giây. Còn 15 phút nữa là tan học. Đúng vậy. Nhưng mà, tại sao mình lại nghe giọng điệu cậu rất miễn cưỡng? Muốn học nhiều hơn hay sao? Thời Dược không nói. Cô cắn chặt răng. Trong lòng tự cổ vũ bản thân nửa phút sau đó vỗ vỗ vai Tôn Tiểu Ngữ. Hãy cầu nguyện cho mình. Tôn Tiểu Ngữ còn đang mơ hồ. Thời Dược đã đứng dậy quay đầu đi về phương hướng của sân bóng rổ. Thời Dược hôm nay vận khí tốt. Lúc đến sân bóng thì thích thần đang nghỉ ngơi. Nhưng cũng tính là vận khí không tốt. Ngoại trừ việc hắn đang ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi còn có một số nữ sinh đang vây xung quanh. Có điều, chỉ có thể nhìn thấy miệng của các cô gái khép khép mở mở. Còn người bị vây quanh ở giữa thần sắc đạm mạc đến lạnh như băng. Thời Dược có thể nhìn thấy từ đôi mắt màu nâu đó toát ra sự thiếu kiên nhẫn rõ ràng. Thật kỳ lạ, từ khi nào mà cô lại hiểu biết cảm xúc của người này nhiều như vậy? Thời Dược cảm thấy kỳ quái trong lòng, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ mà Quan Tuệ tiểu thư đã giao. Thời Dược chỉ có thể cố gắng căng não mà làm. Cho nên trong ánh mắt của mọi người đang vây xem hiện ra náo nhiệt. Nhìn kìa, lại thêm một người tới nữa. Thời Dược chậm chạp mà bước tới ngồi bên cạnh thích thần. Cảnh tượng này khiến mọi người sửng sốt. Ngay cả các cầu thủ bóng rổ trên sân cũng bị phân tâm. Chấm, tuy phía trước nữ sinh tụ tập lại nhiều. Có cả Quách Vũ Kỳ kia nhưng cũng không một ai dám đến gần Thích Thần trong vòng 1 mét. Chỉ duy nhất cô gái có dáng người nhỏ bé này mới đủ can đảm để bước đến chỗ ngồi tỏa ra khí thế áp bức của Thích Thần. Mặc kệ kết cục như thế nào họ đều khâm phục lòng dũng cảm này. Mọi người chưa kịp nghĩ xong. Những người ở gần đấy đã nghe thấy giọng Thời Dược thì thầm. Thích Thần, mình có chuyện muốn nói với cậu. Chúng ta có thể ra chỗ khác nói được không? Chàng trai ngồi đó mắt nhướng lên. Đôi mắt nâu sẫm lấp lánh có ánh sáng. Trong sự im lặng lúc này, vẻ mặt của mọi người không còn là ngưỡng mộ mà thay vào đó là sửng sốt. Cách chương.